Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, ác đồng. Đại biểu Tẩu đi ra ngăn cản Trương Dịch bọn hắn đường đi. Ngay trước đường phố liền bắt đầu tố khổ mắng lên. Đại gia hỏa đều mau đến xem nhìn a. Cái này không biết xấu hổ khi dễ hắn cữu cữu cùng mợ lớn tuổi. Đem hắn cữu cữu cho khí chết rồi. Chúng ta cả nhà thanh bạch làm người. Ngày bình thường thế nhưng là xưa nay không gây chuyện không đắc tội người a. Không nghĩ tới hôm nay bị người tìm tới cửa khi dễ. Ta không còn sống. Đừng nhìn đại biểu Tẩu không đến 40 tuổi. Nhưng là bát phụ chửi bóng chửi gió bản lĩnh sớm đã là lô hỏa thuần thanh. Cái này may mắn mà có nàng bà giáo dục có phương pháp. Hai người ngày bình thường không ít ở nhà luận bàn kỹ nghệ. Chung quanh người của Lý Gia Thôn nhìn lấy. Tâm lý đậu đen rau muống nói. Nhà các ngươi còn thanh bạch làm người. Lão công ngươi công bình lúc không ít tai họa người khác. Trượng phu ngươi càng là ngay cả mình thân thúc thúc tiền đều lừa gạt. Có thể đừng ở chỗ này làm người buồn nôn. Nhưng là trong lòng nghĩ về nghĩ. Ngoài miệng vẫn là đến khuyên một chút. Ai nha, đại phong nàng dâu ngươi chớ ồn ào. Người ta cảnh sát đồng chí không phải đều tới sao? Có chuyện gì sẽ cho các ngươi làm chủ? Đại biểu Tẩu nhìn về phía bên cạnh một mặt im lặng lão Trần. Cùng tiểu thái, trừng mắt nói ra, cảnh sát tới cũng vô dụng thôi. Hắn không giúp chúng ta nhà nói chuyện, thì hướng về kia cái không nói lý. Một bên nói, đại biểu Tẩu một bên kéo loạn tóc của mình, nhảy chân ở nơi đó chửi bóng chửi gió. Cái này một nhà ba người, một cái địa trung hải nhị cữu nằm trên mặt đất giả chết. Một cái nhị cữu mẹ cũng không để ý mặt đất tạng. Trực tiếp tiến vào xe dưới đáy, ôi ôi, gào. Bên cạnh tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nàng dâu ở nơi đó chửi bóng chửi gió. Trương Dịch thấy cảnh này chỉ cảm thấy buồn cười. Bên cạnh Chu luật sư cùng Vương Lỗi quản lý cũng là buồn cười dáng vẻ. Lưu manh vô lại một bộ này bọn họ thấy qua nhiều. Đối phó dân chúng bình thường có lẽ có dùng. Nhưng là đối bọn hắn những thứ này hiểu pháp người mà nói căn bản chính là trò khỉ. Đừng cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Quay đầu tòa án gặp đi. Trương Dịch nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Xoay người dự định rời đi. Nhị cữu mẹ, đứng lên đi. Người già bị đụng cũng không mang theo ngươi như thế đụng. Hắn đối nằm trên đất nhị cữu mẹ nói ra. Nhị cữu mẹ liếc mắt nhìn Trương Dịch. Sau đó liền bắt đầu rên rỉ lên. Ôi uy. Ta toàn thân đau a, não tử muốn đã nứt ra. Ta không động được. Trương Dịch. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta mẹ nó xe đều không mở đâu. Người ngay ở chỗ này người già bị đụng tới. Đại biểu Tẩu cũng chống nạnh hô. Hôm nay ngươi đừng nghĩ như vậy mà đơn giản rời đi. Đến nhà chúng ta nháo sự. Đem lão công ta công cho tức đến ngất đi. Ta bà cũng mắc bệnh. Ngươi đến bồi thường tiền. Nhìn lấy chung quanh nhiều như vậy thôn dân nhìn lấy náo nhiệt. Cổ nàng vừa nhắc đối Trương Dịch ngang tàng nói. Hôm nay ngươi không chỉ phải đem tiền bồi thường. Còn phải cho chúng ta tinh thần tổn thất phí. Ai biết ta công công. Bà có hay không bị ngươi khí ra cái gì mau bệnh đến. Trương Dịch lông mày nhướn lên. Ha ha, làm gì? Đây là ỷ lại vào ta rồi. Biểu Tẩu lạnh hừ một tiếng. Cũng không nói chuyện, nhưng là biểu tình kia rất rõ ràng. Ta chính là ỷ lại vào ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngươi xe này không phải hơn mấy triệu sao? Hôm nay không bồi thường tiền. Ngươi xe này cũng đừng nghĩ lái đi. Có bản lĩnh theo ta bà trên thân đè tới a. Trương Dịch thở dài, gặp phải loại này mất mặt mũi người là phiền nhất, muốn không phải nhiều người ở đây. Hắn trực tiếp vén tay áo lên đi qua đánh nàng. Bên cạnh lão Trương cùng tiểu thái cảnh quan nhìn không được. Làm vì cảnh sát nhân dân, giải quyết tranh chấp là công tác của bọn hắn. Được rồi, đừng làm rộn, người ta bắt đền là bình thường kháng cáo. Ai để ngươi công công vẽ người ta xe đâu? Mau đưa đường tránh ra. Tiểu thái đi qua nói ra, đại biểu Tẩu nhìn đến tuổi quá trẻ tiểu thái, chỉ dùng một giây đồng hồ liền nghĩ ra đối sách tới. Nàng, phù phù, một tiếng đặt mông ngồi dưới đất, gào khóc khóc giống lên. Các ngươi không thể khi dễ như vậy người a. Ta công công cùng bà đều như vậy. Ngươi liền phải phụ trách cho ta chữa cho tốt. Đến cho chúng ta bồi thường tiền. Hôm nay ngay trước người cả thôn mặt hắn, ba, phiến nhà chúng ta mặt a. Ta không sống được. Tiểu thái thấy cảnh này. Người cũng ngây dại. Cái này, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lão Trần thở dài. Tiểu thái còn quá trẻ. Bất quá loại sự tình này hoàn toàn chính xác phiền toái nhất. Liền xem như hắn loại này lão cảnh sát gặp cũng phải tốn tốt nhất chút thời gian xử lý. Phải biết, dạng này nông thôn bát phụ làm bừa pha trò. Nháo trò thậm chí có thể náo phía trên cả ngày. Trời mới biết các nàng bình thường có bao nhiêu nhàn. Lại có tốt như vậy sức chịu đựng. Biểu tẩu cũng tại trên mặt đất xỏ lá. Tiếng khóc kia xông thẳng lên trời. Ngăn cách mấy trăm mét đều nghe được rõ ràng. Thời gian dần trôi qua. Thôn dân chung quanh đến xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Ô van xin vây quanh 500-600 người. Trương Dịch cau mày. Cảm thấy có chút phiền. Loại tình huống này ở nơi nào cũng không tốt giải quyết. Cho dù là thiên hải thành phố, gặp phải loại kia hướng xe của ngươi dưới đáy chui, thường thường cũng đều là móc 200 khối tiền xong việc. Vấn đề ở chỗ, tuy nhiên lão Trần cùng tiểu thái tại cái này, nhưng dù sao cũng là hương trấn phía trên cảnh sát, mọi người ngày bình thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Không hiếu động to, chung quanh lý trí quốc bản ra không ít, bọn họ cũng sợ náo lên bị đánh. Bằng không, trực tiếp động thủ cho ngươi kéo đi. Vương Lỗi cùng Chu luật sư ở bên cạnh nhìn. Vương Lỗi cái này 4S cửa hàng tổng giám đốc trên mặt không dám lộ ra cái gì không kiên nhẫn thần sắc. Chẳng bằng nói, có thể tham dự vào Trương Dịch việc nhà bên trong đến hắn thật cao hứng. Chớ nhìn hắn vóc dáng không cao, bề ngoài xấu xí, nhưng là có thể theo một người kỹ thuật viên làm đến tổng giám đốc vị trí bên trên. Tâm tư có thể là phi thường linh hoạt. Lần này hắn giúp Trương Dịch xử lý trong nhà tranh chấp. Về sau quan hệ liền có thể càng tiến một bước. Nói thế nào cũng miễn cưỡng có thể tính toán người bằng hữu a. Chu luật sư thì là gặp phải loại này tranh chấp xử lý so sánh lão đạo. Hắn trực tiếp móc điện thoại di động. Đối hiện trường tiến hành video thu. Trương Tổng ngài yên tâm. Lý Chí Quốc lão bà cùng con dâu cách làm đã làm trái trị an quản lý điều lệ. Tạo thành đối cá nhân ngài quấy rối. Về sau khởi tố thời điểm, ta sẽ đem đầu này cũng cộng vào. Trương Dịch nhìn thoáng qua Chu luật sư. Hài lòng cười. Đúng vậy a, dù sao bên người có thiên hải thành phố đỉnh cấp tụng côn ở đây. Tùy theo đối phương đi náo. Hiện tại bọn hắn gây càng vui vẻ. Đến lúc đó khóc thì càng thảm. Giữa đám người, một cái 12-13 tuổi lớn tiểu tử bỗng nhiên chui ra. Nhìn đến Lý Chí Quốc cặp vợ chồng nằm trên mặt đất. Cùng chết như vậy, mà vợ hắn lại tại trên mặt đất gào khóc. Muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Hắn cắn răng, quát to một tiếng vọt tới Trương Dịch trước mặt ta đánh chết ngươi. Trương Dịch đang cùng Chu luật sư nói chuyện phiếm. Không có chú ý tới đây sự tình. Trực tiếp bị hắn đạp một chân. Hàng hiệu trên quần xuất hiện một cái rất rõ ràng dấu giày. Nam hài kia một mặt muốn giết người biểu lộ căm tức nhìn Trương Dịch. Đá xong một chân còn không có ý định ngừng. Một bên hô hào ta đánh chết ngươi. Để ngươi khi dễ mẹ ta. Một bên lại đá tới. Trương Dịch nghĩ tới hắn là ai. Cái này nam hài là hắn đại biểu ca nhi tử Lý Sấm. Từ nhỏ đã là cái nghịch ngợm can quấy quỷ. Trước kia đi chính nhà mình thời điểm. Không ít giày vò đồ vật. Có một lần Trương Dịch đại tỷ đem hai đứa bé mang về nhà. Vừa tốt đụng phải hắn. Còn bị hắn đánh một trận. Trương Dịch đối cái này cháu họ có thể không có ấn tượng gì tốt. Không chờ hắn thứ hai chân đá ra đến. Bay thẳng lên một chân đá vào trên bụng của hắn. Ôi! Lý Sấm cả người bị đạp bay ra ngoài 3-4 mét. Ôm bụng đau thẳng đánh lăn. Trương Dịch hơi khẽ cau mày. Đi qua hệ thống tăng cường về sau. Lực lượng của mình cũng so với ban đầu lớn rất nhiều. Tối thiểu tăng cường gấp đôi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.